Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 484, Thủy Nguyệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyệt đối là nghiên nguyệt cơ trên. Người khí lạnh toàn bộ xâm nhập mình trong cơ thể. Nếu không, làm sao sẽ phát sinh thân thể cứng ngắc sự việc? Liễu Vô Hạ vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhanh chóng giải trừ trong cơ thể cứng ngắc, sau đó khẽ cười một tiếng, nói đến, Mai tiểu thư thật là lợi hại. Lời còn chưa dứt, một hồi nóng bỏng hơi thở từ trong kinh mạch phun ra, nhanh chóng hòa tan trong cơ thể hàn băng hơi thở. Mai tiểu thư, thất lễ, Liễu Vô Hạ mời nói nói đến, sau đó cả người giấy lên nhiều ngọn lửa, trực tiếp trở thành một cái người lửa. Cứ như vậy là có thể trực tiếp tránh nhiên nguyệt cơ khí lạnh ăn mòn. Một lần nữa phát sinh chuyện mới vừa rồi. Một bên khác, nhiên nguyệt cơ khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với Liễu Vô Hạ sự việc tỏ vẻ khinh thường. Thật lấy là, một chút lửa túi vây quanh mình là có thể phòng ngự được mình hàn băng lực. Cười nhạo, nhiên nguyệt cơ không có ở đây hội nghị thường lệ Liễu Vô Hạ. Chuyên tâm dồn trí bắt đầu thi triển kiếm pháp. Theo kiếm pháp tiến hành qua nửa, toàn bộ sân đều là nổi lên gió tuyết. Nhiều bông tuyết bay rơi, trực tiếp rơi vào Liễu Vô Hạ trên mình. Nói chính xác, hẳn là ngọn lửa trên mình cũng không có tan rã. Liễu công tử, ngươi xem, ngươi ngọn lửa mạnh mẽ sao? Nghiên nguyệt cơ khiêu khích tựa như nhìn một cái Liễu Vô Ngân. Sau đó nhiều đóa kiếm hoa bay ra, đi thẳng tới Liễu Vô Hạ trên mình. Ngọn lửa cũng không biến mất, mà là từng điểm bị hoa tuyết bông tuyết đông lại. Lấy ngọn lửa tư thái bị đông lại, Liễu Vô Hạ một mặt thần sắc kinh ngạc, chưa bao giờ gặp qua cường đại như vậy hàn băng lực. Thời gian ngắn, Liễu Vô Hạ đều khó phục hồi tinh thần lại, Nghiên Nguyệt Cơ còn có thể nói gì? Thật lấy là mình có chút bản lãnh là có thể quên hết tất cả. Chẳng lẽ không biết có câu cổ thoại tên gì núi cao còn có núi cao hơn? Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn sao? Nghiên Nguyệt Cơ nghĩ như vậy đến, sau đó không do dự nữa trực tiếp động thủ. Tất cả bông tuyết nhanh chóng muốn Liễu Vô Hạ tim ngưng tụ thành là một tòa chân chính cùng ta tượng đá. Mai tiểu thư, ngàn vạn lần không thể. Dưới đáy Ngọc công tử thất kinh. Đây chính là năm tổ cùng ta tinh anh, cho không được Ngọc công tử không lo lắng. Nghiên Nguyệt Cơ đương nhiên là có đúng mực, cũng không có chân chính đông lại Liễu Vô Hạ, hoặc là nói không có chết rét đối phương, chẳng qua là đông đến sắp đến vị trí tim, sau đó liền dừng lại. Ừ, ta thu tay lại. Còn như chính hắn có thể hay không làm tan, cũng không biết. Nghiên Nguyệt Cơ sắc mặt bình thản, tựa hồ làm một kiện không đáng kể sự việc. Sau đó, trực tiếp đem Liễu Vô Hạ cái này pho tượng đá trực tiếp quăng ra ngoài. Ngọc công tử mặt liền biến sắc, bốn phía đi đi lại lại cuối cùng là thỏa đáng ôm lấy tượng đá. Thở phào nhẹ nhõm, Mai tiểu thư, ngài thật đúng là bướng bỉnh. Ngọc công tử hơi có hàm ý nhìn một cái Trương Hoa. Sau đó phân phó xuống một vị ra sân. Còn có thể làm sao? Liền ngọn lửa cũng có thể đông lại. Như vậy thì chỉ có thể lựa chọn để cho mình bên này sở trường hệ băng người đi lên. Và Nghiên Nguyệt Cơ tranh đoạt một phen hàn băng hơi thở. Nói không chừng, vẫn có thể đem Nghiên Nguyệt Cơ phản đông lại. Như vậy tình huống cũng không phải không thể nào. Rất nhanh, năm tổ bên này liền xuất hiện cái người thứ hai, lại là một người nam. Ta là nước tổ Thủy Nguyệt, ngươi có thể kêu ta Nguyệt ca ca. Đối phương khóe miệng tận lực vuốt một người mỉm cười, bộ mặt diễn cảm cứng ngắc, nhìn qua khá có một ít khiếp người. À, Nghiên Nguyệt Cơ ổn định trở lại, sau đó trực tiếp động thủ. Trước khi kiếm pháp tiếp tục thi triển, sau đó thuộc về trong đan điền hàn băng hơi thở chi nguyên điên cuồng thúc dục. bắt đầu hướng Thủy Nguyệt bay đi. Không sai, ở Trương Hoa chi điểm dưới, Nghiên Nguyệt Cơ thậm chí tất cả Thiên Nguyên Đại Lục người cũng có thể ngưng tụ ra một quả tiểu kim đan. Phải biết, bây giờ còn chưa phải là ngưng luyện kim đan tu vi, thì đã có thể làm ra như vậy hiệu quả, đủ chứng minh Thiên Nguyên Đại Lục người tương lai sẽ là tu vi một đường sáng sủa. Hàn băng lực phóng thích, nhuyễn kiếm đi qua hàn băng lực truyền bá, ngay tức thì biến thành một thanh trường kiếm. Trước nhu hòa kiếm pháp cũng thay đổi được lăng lệ. Thủy Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó sau lưng phóng thích nhiều xương trắng. Tất cả xương trắng, lại có thể tất cả đều là băng xương, nhanh chóng từ phía sau lan tràn, bọc lại Thủy Nguyệt. Ở Nghiên Nguyệt Cơ thị giác, chính là Thủy Nguyệt đột nhiên bây giờ biến mất không gặp. Một mặt mơ hồ, tình huống gì? Liền liền cơ bản nhất hơi thở cũng bị mất, căn bản không cách nào tưởng tượng. Nghiên Nguyệt Cơ cẩn thận một chút ngắm nhìn bốn phía, sau đó từng điểm chuẩn bị đi tới trung tâm quảng trường. Lý do rất đơn giản, bởi vì là Nghiên Nguyệt Cơ không cách nào bảo đảm mình dựa vào đến dọc theo quảng trường thời điểm, có thể hay không bị Thủy Nguyệt ngăn ở góc tường một lần đánh mạnh. Nếu quả thật phát sinh như vậy chuyện, nhưng chính là bi thảm. Thủy Nguyệt, ngươi ở đâu? Một cái người đàn ông lại có thể sợ ta tiểu nữ tử này? Nghiên Nguyệt Cơ nhìn gặp Thủy Nguyệt không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi mở miệng tức giận, muốn đem Thủy Nguyệt bức bách ra ngoài. Đáng tiếc, tính sai, bởi vì là Thủy Nguyệt căn bản không có bất kỳ động tác. Rất nhanh, Trương Hoa khẽ mỉm cười, hiển nhiên rõ ràng liền trên quảng trường rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Phỏng đoán, Thủy Nguyệt là muốn thông qua đè nén hoàn cảnh đem Nghiên Nguyệt Cơ tinh thần bức bách đến tan vỡ. Cứ như vậy, là có thể không phí nhiều sức, liền đem Nghiên Nguyệt Cơ đánh bại. Suy nghĩ một chút, Thủy Nguyệt loại này làm việc quả thật thích hợp xa luân chiến. Tiêu hao đặc biệt nhỏ, kéo dài lực vô cùng cường đại. Thủy Nguyệt, Nghiên Nguyệt Cơ rất nhanh kịp phản ứng, đã tiến vào Thủy Nguyệt trong bẫy dập, từ từ bắt đầu bình phục dậy mình tâm trạng. Đáng tiếc, Thủy Nguyệt sẽ để cho Nghiên Nguyệt Cơ thành công mà. Không thể nào, chỉ nghe gặp Thủy Nguyệt âm chắc chắc tiếng cười ở xương trắng trong vang vọng, giống như nằm ở Thủy Nguyệt bên tai như nhau bày tỏ hết, hết sức phiền người. Cuối cùng, Nghiên Nguyệt Cơ bởi vì là không chịu nổi, bắt đầu điên cuồng qua loa công kích, đang lúc bị Thủy Nguyệt đánh lén thành công. Thất bại, Nghiên Nguyệt Cơ ngạch một mặt ủ rủ xuống, hướng về phía Trương Hoa nói đến. Chân nhân, ngại quá, ta thật vô dụng. Không có sao, ngươi đã tận lực, làm rất tốt. Trương Hoa khẽ lắc đầu, đối với Nghiên Nguyệt Cơ hơi trấn an, sau đó đối với sau lưng Vu Tử nói đến, Vu Tử, tiếp theo ngươi lên, ta phải thật tốt xem, ngươi tu luyện như thế nào. Trương Hoa giọng bình thản, tựa hồ vừa nói một kiếm đặc biệt ung dung sự việc. Còn như Vu Tử, mới vừa rồi gặp Nghiên Nguyệt Cơ một mặt ủ rũ cúi đầu diễn cảm, hắn chính là sinh ra một cổ ngọn lửa vô danh, bây giờ nhìn lại, phải thật tốt đấm bạo Thủy Nguyệt mới có thể thích trong lòng. Vu Tử nhanh chóng cùng ta chạy lên quảng trường, một mặt nghiêm túc nói đến, tại hạ Vu Tử, xin chỉ giáo. Dứt lời, Vu Tử trực tiếp vọt vào Thủy Nguyệt chế tạo ra xương trắng. Xương trắng mờ mịt, giống vậy lạnh như băng thấu xương. Đối với tình huống trước mắt, Vu Tử cười lạnh một tiếng, sau đó phóng thích ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng bao vây Vu Tử cả người trên dưới, nhiệt độ cực kỳ mãnh liệt. Hừ, mới vừa rồi Liễu Vô Hạ hậu quả ngươi không thấy được, lại còn muốn đến. Thủy Nguyệt cười nhạo một tiếng, sau đó thúc dục xương trắng ngưng tụ mãnh liệt hơn hàn băng hơi thở. Còn như Vu Tử chính là ha ha một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, Thủy Nguyệt, ngươi không khỏi cũng là quá tự cho là chứ, thật đem ngươi làm Nghiên Nguyệt Cơ. đem ta làm liễu vô hả? Ha ha, đối với Thủy Nguyệt, uy hiếp. Vu Tử ha ha đáp lại nói đến. Sau đó ngọn lửa màu vàng chỗ đi qua, phát sinh nhiều phốc suy thanh. Hơi nước bốc hơi lên, một mảnh mông mông xương trắng. Bất quá cũng không phải là trước khi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-ton-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.